bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn, hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn đang theo dõi Giấc Mơ Áo Cưới. Ngày hôm nay là phần 13 của câu chuyện dài kỳ này rồi. Xin mời các bạn cùng theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này qua giọng đọc của Nhím Su và Jun nhé. Chợt Tuấn Dũng vỗ vai Vĩ Nam. Anh đang nghĩ gì vậy? Vĩ Nam thành thật. Tôi đang nghĩ đến cô gái có cái tên Mai Lâm. Tuấn Dũng chau mày. Mai Lâm, anh cũng để ý cô ấy nữa sao? Không giấu gì anh. Mới gặp, tôi đang nghĩ nhiều về cô ấy. Một cô gái gặp nhiều bất hạnh, nhưng tâm hồn cô ấy luôn đẹp. Để biết Mai Lâm không bao giờ là của riêng tôi. Cho nên tôi vội dẹp đi những ý nghĩ trong đầu, mà xem cô ấy như một người bạn thân. Anh đừng lo lắng, vì tôi không phải là đối thủ của anh đâu. Vĩ Nam này, tôi xem anh là đối thủ của tôi bao giờ. Tôi cũng như anh thôi, Mai Lâm không bao giờ là của riêng tôi. Cô ấy chăm sóc và yêu thương Tuấn Hải, đó là vì cuộc sống của cô ấy phải làm việc, chứ không phải vì thương hại hoàn cảnh của tôi mà cô ấy ban bố tình thương đâu. Anh nghĩ Mai Lâm là người như vậy sao? Tôi không biết. Trong đôi mắt như biết nói kia, nó chứa đựng rất nhiều tình yêu thương. Mai Lâm yêu Tuấn Hải là xuất phát từ tình yêu thương chân thật từ lòng mình. Còn đối với tôi, cô ấy xem là kẻ xa lạ. Lúc nào cũng xem tôi là một người chủ không hơn không kém. Nếu thật sự anh quan tâm tới Mai Lâm, thì anh nên cởi bỏ lớp trường giả ông chủ của mình ra để hòa đồng với mọi người. Đem cả trái tim và tấm lòng của mình ra để Mai Lâm nhìn thấy. Vì người con gái anh yêu, anh có thể làm tất cả cơ mà. Mai Lâm có trái tim đầy lòng yêu thương, tôi nghĩ cô ấy cũng sẽ cởi mở với anh hơn. Tuấn Dũng cúi đầu, nén tiếng thở dài. Nhưng tôi vẫn thấy mình không xứng đáng. Tôi yêu Mai Lâm, tôi có thể làm tất cả để cô ấy hạnh phúc. Tôi không thể làm cô ấy tổn thương. Rồi ông tự chôn chặt tình yêu kia để âm thầm đau khổ. Như thế ông cũng phải là Tuấn Dũng rồi. Đau khổ? Lâm Tiên, việc làm của cô ấy đã làm cho tôi đau khổ. Bây giờ có đau khổ thêm cũng không sao. Ông đem mãi sự đau khổ kia ra so sánh à? Vậy có đúng không? Tuy Lâm Tiên phản bội ông, nhưng cô ấy không phải là người ông yêu. Đau khổ có thể sẽ một sớm một chiều rồi phai nhanh. Nhưng còn Mai Lâm, cô ấy chính là trái tim của ông. Ông cam tâm để cô ấy chấp nhận tình cảm của kẻ khác sao? Như thế đau khổ của ông sẽ còn tăng lên gấp bội. Chỉ bằng... Tần Dũng khoát tay. Nếu chúng tôi có duyên nợ với nhau, thoát khỏi nhau cũng không được. Tôi thì cứ để tự nhiên đi. Bây giờ, việc tôi quan tâm là cuộc họp cổ đông ngày mai. Chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị phải thuộc về tôi. Và sau đó, những gì tiếp theo, tôi sẽ cho anh biết. Tổng giám đốc, anh ngồi vào chiếc ghế ấy, còn Tuấn Hải ở Việt Nam thì sẽ ra sao? Từng bước rồi sẽ ổn. Tôi không bao giờ để Tuấn Hải phải buồn đâu. Chợt có tín hiệu trên bàn làm việc. Vĩ Nam nhanh nhẹn. Alo, tôi đang nghe. Ông Vĩ Nam, việc ông nhờ tôi đã làm xong. 3 giờ chiều nay, Ngân hàng Thụy Sĩ và Ngân hàng London sẽ gọi điện sang. Cảm ơn cô, còn gì nữa không? Có, cô Nguyệt Thu muốn gặp Tổng Giám đốc. Vĩ Nam quay sang Tuấn Dũng thông báo tình hình. Tuấn Dũng thử người suy nghĩ. Đàn sen trong mối lo toan của anh là hình ảnh của Mai Lâm và Tuấn Hải đang chờ anh ở Việt Nam. Anh phải nhanh chóng giải quyết xong công việc và trở về. Vĩ Nam bất ngờ lên tiếng, cắt ngang tâm tưởng đang bộn bề suy nghĩ của Tuấn Dũng, khiến anh hơi giật mình. Tuấn Dũng này, Nguyệt Thu chờ anh đấy. Cậu nói giao Nguyệt hướng dẫn cô ấy lên phòng làm việc của tôi. Tuấn Dũng xoay người trên ghế. Lúc nãy giao Nguyệt đã nói gì? À, cô ấy nói là mọi việc coi như đã hoàn thành, chỉ còn chờ cú điện thoại của họ thôi. Tuấn Dũng búng tay. Ok, tôi cảm thấy nhẹ nhõm rồi. Cậu dặn Giao Nguyệt cố gắng chờ tin tức của 4 người còn lại trong hội đồng quản trị. Việc tài khoản chỉ là cái cớ để tôi giữ vững công ty, chứ hiện tại 12 người trong hội đồng quản trị, tôi đã được 3 người ủng hộ. Chỉ cần 4 người nữa thôi thì tôi có thể ngang nhiên ngồi vào chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị mà tôi không cần tranh đấu. Vâng, nhưng 4 người kia, công ty ta không phải là ký hợp đồng với họ sao? Chẳng có gì phải ngạc nhiên. Sau khi tôi nhận vai trò chủ tịch hội đồng quản trị thì cậu sẽ thay thế tôi ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc đang bỏ trống. Cũng đang bị dòm ngó. Tôi biết khả năng của cậu sẽ làm được điều đó. Mấy năm cùng tôi lăn lộn trên thương trường, tôi không hiểu cậu thì ai hiểu đây. Ban quản trị họp đại hội đồng cổ đông, cơ hội luôn tới với cậu và tôi. Tôi sẽ chuyển tất cả tài khoản của tôi sang cho cậu, để cậu nắm chắc chiếc ghế tổng giám đốc. Sau đó cậu sẽ là người ủng hộ tôi trong việc tranh chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị với ông Lam Điền. Như thế không phải là kế hoạch của chúng ta hoàn hảo sao? Vĩ Nam vỗ tay. Ông thật là cao thủ, vấn đề vô cùng có lợi như vậy mà tôi không hề nghĩ ra. Phen này cái lão già Lam Điền trợn trắng mắt mà nhìn trăm muôn nghìn kế cũng không vượt qua nổi ông. Ông ta hy sinh con gái thật là vô ích. Tôi thật lấy làm tiếc cho Lam Tiền. Cô ấy có một người cha lúc nào cũng chỉ nghĩ cho mình. Như một đoạn phim quay lại, hôm đó Tuấn Dũng và Vĩ Nam đáp máy bay về Hàn Quốc. Đáng lẽ ra từ phi trường đến thẳng công ty, nhưng không hiểu sao Tuấn Dũng lại ghé qua nhà thay bộ đồ khác. Vĩ Nam cùng theo, xe ngừng trước cổng. Tuấn Dũng đề nghị Vĩ Nam vào phòng khách ngồi nghỉ một chút, nếu không đến công ty sẽ không có cơ hội để nghỉ ngơi. Vĩ Nam nghe theo, hai người song song vào phòng khách. Sau đó Tuấn Dũng đi lên lầu. Cánh cửa căn phòng của hai vợ chồng được kéo ra. Tuấn Dũng trợn tròn mắt khi trên giường có hai thân hình không mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau. Đó chính là Lam Tiên và Thạch Lâm. Hai người đang làm gì vậy? Lam Tiên cuống quýt kéo chiếc mền che thân thể của mình. Anh Dũng! Tuấn Dũng nắm chặt hai tay, cơn giận lẫn đau đớn của anh dồn đến tột cùng. Lúc ấy anh chỉ muốn giết chết đôi gian phu xâm phụ kia, nhưng không hiểu sao anh không làm điều đó. Tuấn Dũng lao ra khỏi phòng. Nếu ở đây anh không nghĩ là mình dằn được. Chưa xuống phòng khách, khuôn mặt Tuấn Dũng đờ đẫn và đôi mắt nầy lửa. Vĩ Nam bật dậy. Anh không được khỏe hả? Anh ngồi xuống đây nghỉ đi đã. Tuấn Dũng gạt tay Vĩ Nam ra. Anh chỉ tay lên tầng nghiến răng. Đồ phản bội. Tiếp theo là những bước chân xuống lầu. Vĩ Nam đưa mắt nhìn và anh chợt hiểu ra tất cả. Lam Tiền dám làm cái việc đổi bại như vậy sao? Còn Thạch Lân nữa, anh ta nghĩ gì mà lại đi quan hệ với vợ của bạn, lại thêm tại ngay căn nhà này nữa. Thạch Lân từ từ đến bên Tuấn Dũng. Vĩ Nam đứng đó như thể phòng ngừa chuyện động tay động chân. Nhưng Thạch Lân chưa kịp nói gì thì Tuấn Dũng đã chỉ tay ra cửa. Đi ngay đi. Thạch Lân nhìn Lam Tiên rồi nhìn Tuấn Dũng. Anh ta lao nhanh ra ngoài như để chạy trốn tội lỗi. Còn Lam Tiên thì ngồi bệt xuống nền gạch hoa, nước mắt trào tuôn. Tuấn Dũng ôm đầu. Tôi không muốn cô giải thích. Vì tất cả những gì tôi thấy thì tôi không thể không tin. Anh xách cặp đứng lên. Đi thôi Vĩ Nam. Còn cô, ngày mai tôi muốn thấy tờ đơn ly hôn của cô. Cuốn băng quay chậm của quá khứ đang tua lại trong đầu Tuấn Dũng. Anh nhăn mặt và cảm thấy ghê tởm. Dù gì anh cũng đã hành động đúng. Đúng lúc đó Nguyệt Thu ghé vào. Hai người đang bàn chuyện gì thế? Cho tôi tham gia với. Vĩ Nam và Tuấn Dũng cùng quay lại. Vĩ Nam trao mày. Tuấn Dũng kéo Vĩ Nam rồi ra dấu cho Nguyệt Thu. Em ngồi đi. Cảm ơn. Tìm anh có việc gì? Hôm nay em đến đây với lòng chân thành, vì có việc hệ trọng muốn cho anh biết đây. Đại hội đồng cổ đông ngày mai đã được dời lại đến đầu tuần sau cơ. Vĩ Nam nhòm dậy. Tin này ở đâu mà cô có? Tôi vừa tình nghe ba tôi và tổng giám đốc công ty thương mại nói chuyện. Chẳng những việc họp đại hội đồng cổ đông và việc họp ban quản trị để bầu ra quản trị mới cũng bị dời. Nghe đâu đó là đề nghị của hai cổ đông cũ và mấy cổ đông mới. Họ cho rằng quá gấp gáp, họ không chuẩn bị được gì cả. Việc này có phải do ông làm Điền làm không? Ai đã cho ông ta biết? Tuấn Dũng ngả người ra ghế. Bất luận do ai làm, tôi cũng không cần biết. Tôi đang muốn những cổ đông mới đứng về phía tôi. Việc này tôi giao cho cậu đấy Vị Nam. Còn việc rời ngày cuộc họp không ảnh hưởng gì đến chúng ta. Có thời gian tôi cảm thấy thư thả hơn. Tuấn Dũng mỉm cười với Nguyệt Thu. Cảm ơn em vì tin này. Chỉ cảm ơn Xuông thôi sao? Vậy em muốn gì nào, trong khi em không thiếu gì cả? Nguyệt Thu nũng nịu. Em muốn anh mời em một bữa cơm. Ok, không thành vấn đề. Vị Nam, cậu biết chỗ nào ngon nhất không? Dạ, biết. Vậy phiền cậu hướng dẫn chúng tôi vậy. Vâng, thưa Tổng Giám Đốc. Vị Nam xem đồng hồ. Mà cũng sắp đến giờ nghỉ trưa, hay là chúng ta đi luôn? Cũng được. Tuấn Dũng và Vĩ Nam tươi cười, còn Nguyệt Thu thì có cục tức to đùng trong bụng. Lần nào lên kế hoạch cũng bị tên Vĩ Nam phá hỏng. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 13 của câu chuyện Giấc mơ áo cưới. Phần 13 được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Du, Jun và nhóm sản xuất Darling Studio. Và bây giờ là thời gian dành cho âm nhạc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện dài kỳ này nhé. It's a miracle. Yes, it is to me. 너 같은 사람, 이런 사랑, 또 만날 수 있을까 상상이 안 가나. No. One of a kind, one in a million. 이제는 지우고 싶어, 너의 이름은. I really do. 금방 지나갈 거야. 바람이 다 가신 다음 It's all gone. 아픈 상처로 꽉 닫힌 마음 열리기까지 난 얼마나 많은 밤 지새우며 아파해야 말할까 눈물로 가득한 하루 또 하루 지독한 열병을 치르고 나름 과연 얼마나 자유로워질까 그때 내 마음이 가닿고 떠들까 이만하면 됐잖아 끝났잖아 지독한 이 사랑은 Let's see the light again.